Chương 3267, ta chỉ là đến xem sách, Lý Thất Dạ vào Thần Huyền Tông đằng sau, cũng giống vậy là dừng chân tại Thúy Điểu Phong, cùng với những cái khác đệ tử mới nhập môn một dạng. Thúy Điểu Phong tại Thần Huyền Tông lại bị đệ tử xưng là Tân Nhân Đường, Thần Huyền Tông tuyệt đại bộ phận đệ tử tại mới nhập môn thời điểm, đều từng tại Thúy Điểu Phong dạo qua, đều từng tại Thúy Điểu Phong tu hành qua. Bất quá, tại Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt an bài phía dưới, Lý Thất Dạ sống một mình một ngụ, không có cùng mặt khác mới nhập môn đệ tử bình thường cùng nhau ở lại tu hành. Dù sao Lưu Lôi Long vô cùng rõ ràng Lý Thất Dạ tính tình, hắn không thích người khác quấy rầy, cũng không thích nhiều người miệng hỗn tạp, cho nên đặc biệt an bài Lý Thất Dạ sống một mình một chỗ, hơn nữa còn là sống một mình một ngọn núi, mặc dù Sơn Phong là tương đối tích lệch, nhưng quý ở không người quấy rầy. Thúy Điểu Phong đương nhiên không chỉ là chỉ một ngọn núi, nó là chỉ Thần Huyền Tông ngũ mạch một trong rồng rã nhất mạch. Thúy Điểu Phong chẳng qua là chủ phong mà thôi, trừ Thúy Điểu Phong bên ngoài, còn có gần trăm tòa sơn phong đều tại Thúy Điểu Phong quản hạt phía dưới. Lý Thất Dạ sống một mình một ngọn núi, an tĩnh tự tại, cũng không có người quấy rầy, cũng thật là dễ chịu. Tiến vào Thần Huyền Tông đằng sau, Lý Thất Dạ cũng không có giống những đệ tử mới nhập môn khác như thế đi nghe giảng bài tu đạo, hắn độc lưu tại trên ngọn núi, ngoại trừ chính mình tu tu công pháp bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đi đọc qua Thần Huyền Tông tàng thư. Trên Thúy Điểu Phong, liền có rất nhiều tàng thư, Lý Thất Dạ mỗi một ngày đi mượn đọc các loại thư tịch, đại lượng đọc vô số sách giải trí, đương nhiên, chí ít tại Thần Huyền Tông rất nhiều đệ tử xem ra, Lý Thất Dạ đoán đều là sách giải trí. Lý Thất Dạ bởi vì gõ đánh sáng lên 13 cái khối lập phương, đạt được Thần Huyền Tông cường đại nhất tiên cổ cửu pháp, cái này cũng khiến cho hắn trở thành Thần Huyền Tông danh nhân, Thần Huyền Tông trên dưới các đệ tử, bất luận là mới nhập môn hay là trưởng bối đều biết Lý Thất Dạ nhân vật như vậy, có thể làm cho Lý Thất Dạ nổi tiếng là, không chỉ là bởi vì hắn gõ sáng lên 13 cái khối lập phương, đạt được tiên cổ cửu pháp, gần nhất Lý Thất Dạ cả ngày không đi nghe qua, không đi tu hành, hắn lười biếng cũng là tại Thần Huyền Tông nổi danh, mà lại hắn mỗi ngày chạy tới mượn đọc sách giải trí, tại rất nhiều đệ tử trong mắt, càng nhiều người coi hắn là làm không làm việc đàng hoàng, không ít Thần Huyền Tông đệ tử đối với hắn chỉ trỏ, các loại phỉ nghị đều có. Bởi vì Lý Thất Dạ cũng không có bái nhập cái nào trưởng bối môn hạ, lại thêm có Lưu Lôi Long, Hoàng Kiệt bọn hắn can thiệp, Thúy Điểu Phong phụ trách thụ đạo cường giả, đối với Lý Thất Dạ đệ tử mỗi ngày không đi nghe giảng bài, không đi tu luyện như vậy, đó cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Trọng yếu nhất chính là, Lý Thất Dạ một đệ tử ba phàm chi tư như vậy, cũng không có cường giả nào vui lòng thu hắn làm đồ, dù sao, như thế một người đệ tử thế nào dạy bảo đều có hạn, khó mà thành tài. Không ít cường giả cũng không nguyện ý bị như thế một người đệ tử hỏng thanh danh. Đương nhiên, đối với những này đủ loại phỉ nghị, Lý Thất Dạ hoàn toàn là thái độ thờ ơ, hoàn toàn cũng không để trong lòng, hắn thời gian dài dùng để đọc Thần Huyền Tông tàng thư, hắn chỗ đọc đủ loại thư tịch đều có, liên quan đến tại Bát Hoang lịch sử, Bát Hoang các loại thần thoại ghi chép, phong thổ. Đương nhiên, đủ loại sách giải trí này, đối với tu sĩ bình thường tới nói, vậy căn bản liền không đáng giá được nhắc tới. Không có bao nhiêu đệ tử nguyện ý đem chính mình thời gian quý giá lãng phí ở trên sách giải trí như vậy, dù sao, đối với tu sĩ tới nói, tu đạo thứ nhất, mặt khác đều là không quan trọng. Nhưng mà, đối với Lý Thất Dạ tới nói, liền không giống với lúc trước, cái gọi là sách giải trí, cái gọi là một chút thần thoại ghi chép, hắn đều có thể thôi diễn ra đủ loại chân tướng đến, từ trong các loại ghi chép, hắn có thể đoạn luận một cái đạo quân xuất thân, cước căn. Cũng có thể suy luận ra mỗi một cái sinh mệnh cấm khu phía sau chân tướng, đủ loại suy tính này, thông qua ghi chép bình thường này, phán đoán suy luận vạn cổ, đây không phải đệ tử bình thường có thể làm đến, cũng chỉ có Lý Thất Dạ loại tồn tại này mới có thể làm đến. Thần Huyền Tông tàng thư 10 phần phong phú, thậm chí có thể nói, rất nhiều thư tịch đều là từ trong cửu giới kỷ nguyên truyền thừa xuống, kể từ đó, thông qua được đại lượng đọc đằng sau. Lý Thất Dạ đối với cửu giới kỷ nguyên đằng sau Bát Hoang kỷ nguyên có một cái triệt để hiểu rõ, đối với toàn bộ Bát Hoang rõ ràng trong lòng. Một ngày này, Lý Thất Dạ lại leo lên Thúy Điểu Phong tàng kinh các, Thần Huyền Tông ngũ đại phong đều có chính mình tàng kinh các, mà Thúy Điểu Phong làm đệ tử nhập môn sở tu luyện Sơn Phong, mặc dù cũng có dấu một chút nhập môn công pháp, nhưng là, càng nhiều hơn chính là cất chứa đủ loại thư tịch, có thể nói, lấy sách giải trí mà nói, Thúy Điểu Phong tàng kinh các là cất giữ nhiều nhất. Khi Lý Thất Dạ lại một lần nữa xuất hiện tại tàng kinh các bên ngoài thời điểm, lập tức đưa tới không ít lui tới đệ tử chú mục, nhìn, Lý Thất Dạ kia lại tới. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, có đệ tử liền không khỏi nói thầm một tiếng. Rất nhiều đệ tử đều biết Lý Thất Dạ là Tàn Kinh Các khách quen, nhưng là, hắn mỗi lần tới đều là mượn đọc sách giải trí, mà không phải công pháp gì, tại Thần Huyền Tông đệ tử trong mắt, đều trở thành khác loại. Đáng tiếc tiên cổ cửu pháp, vậy mà lại rơi vào người như vậy trong tay, đơn giản chính là không có thiên lý. Mỗi lần nhìn thấy Lý Thất Dạ đến mượn sách giải trí, nhưng xưa nay không đi tu luyện, cũng không đi mượn đọc một chút tu luyện công pháp, cái này khiến không ít Thần Huyền Tông đệ tử ghen ghét, thậm chí là hận đến nghiến răng. Thử nghĩ một chút, tiên cổ cửu pháp chính là Thần Huyền Tông cường đại nhất công pháp, bất luận một vị nào đệ tử đạt được đằng sau, đều sẽ liều mạng tu luyện, quản chi hiện tại không thể tu luyện, chờ chính mình cường đại đằng sau, lại tu luyện cũng không muộn, dù sao, dạng này vô địch công pháp. Toàn bộ Thần Huyền Tông trừ Lý Thất Dạ cũng liền chỉ có Thiên Thủ Bồ Vương có được, có lẽ, cầm dạng này tuyệt thế vô song công pháp hướng tông môn hối đoái những công pháp khác cũng có thể, nhưng mà, có được tiên cổ cửu pháp Lý Thất Dạ, lại mỗi ngày ngâm mình ở trong sách giải trí, trong con mắt của mọi người, hắn căn bản cũng không có tu luyện tâm tư, đây quả thực là phung phí của trời, đơn giản chính là lãng phí tiên cổ cửu pháp, đây cũng là hắn có tự mình hiểu lấy. Cũng có niên kỷ lớn một chút đệ tử khinh thường cười nói ra, chỉ bằng hắn ba phàm chi tư kia, hắn tu luyện cả một đời, cũng tu luyện không ra thứ gì đến, nói không chừng tiên cổ cửu pháp hắn liền nhìn đều nhìn không hiểu, cho nên hắn dứt khoát tuyệt vọng rồi, thanh thản ổn định làm cá ướp muối, khăng khăng một mực làm một tên phế vật, thế nhưng là, hắn nhưng là gõ đánh sáng 13 cái khối lập phương người nha, so Thiên Nguyệt sư tỷ còn nhiều hơn, làm sao lại có thế như vậy không muốn phát triển đâu. Cũng có một chút đệ tử đối với Lý Thất Dạ 10 phần tiếc hận, dù sao, Lý Thất Dạ gõ đánh sáng lên 13 cái khối lập phương, tại Thần Huyền Tông có thể nói là đã sáng tạo ra kỳ tích, vượt xa thiên tài cung Thiên Nguyệt, có thể sáng tạo ra kỳ tích như vậy, đổi lại là bất cứ một người đệ tử nào, bái nhập tông môn đằng sau, đều sẽ ra sức tu hành, cố gắng leo lên, trở thành Thần Huyền Tông cường đại nhất đệ tử, nhưng là, sáng tạo ra như vậy kỳ tích Lý Thất Dạ ngược lại tốt, mỗi ngày không đi nghe giảng bài. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn đi nghe qua vị nào lão sư chương trình học, chứ đừng nói là nhìn hắn lúc nào tu luyện qua. Như vậy tự cam đọa lạc, có một ít đệ tử đều muốn quất hắn một bạt tai, đều muốn đem hắn từ trong vũng bùn tự cam đọa lạc này kéo lên. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại độc lui tới đến, chưa cùng người có gặp nhau, cho nên cũng không có người có thể giúp hắn một chút. Phi, tại Thần Huyền Tông có không ít đệ tử là sùng bái cung Thiên Nguyệt không chỉ là một cái thiên tài ghê gớm. Hơn nữa còn là một vị mỹ lệ vô song nữ tử, tại Thần Huyền Tông không biết có bao nhiêu đệ tử đối với nàng lòng có ái mộ đâu. Bây giờ lại có người đem Lý Thất Dạ một tên phế vật như vậy cùng cung Thiên Nguyệt so sánh, thậm chí nói so cung Thiên Nguyệt còn muốn không tầm thường, đương nhiên lập tức dẫn tới ở đây không ít đệ tử phản cảm. Phế vật như vậy, cũng dám cùng cung sư tỷ so sánh, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, là cái gì tính tình, cùng cung sư tỷ so sánh. Đó chính là một cái phế vật đến không thể lại phế vật mà thôi. Có sùng bái cung Thiên Nguyệt đệ tử khinh thường nói, nhưng, hắn là gõ đánh sáng lên 13 cái khối lập phương nha, cung sư tỷ mới gõ đánh sáng lên 5 cái khối lập phương. Cũng có đệ tử cảm thấy Lý Thất Dạ sáng tạo ra kỳ tích như thế này, đó thật là quá thần kỳ. Hừ, vậy chỉ bất quá là vận khí tốt mà thôi, vận khí tốt, chỉ bằng hắn loại cảnh giới phàm thai nhục thân này, ba phàm chi tư. Ngươi cho rằng có thực lực kia gõ đánh sáng 13 cái khối lập phương sao, cái này căn bản là chuyện không thể nào, đơn giản là vận khí tốt mà thôi. Sùng bái cung Thiên Nguyệt đệ tử, đó là đem Lý Thất Dạ bẩn cực một phần đều không đáng. Đối với thuyết pháp như vậy, quản chi là cảm thấy Lý Thất Dạ gõ đánh sáng 13 cái khối lập phương là một loại kỳ tích đệ tử, cũng không khỏi trầm mặt, hoàn toàn chính xác, tại trong Thần Huyền Tông. Không có mấy cái đệ tử cho rằng Lý Thất Dạ thật sự có thực lực kia gõ đánh xem 13 cái khối lập phương, tại bọn hắn trong mắt mọi người, Lý Thất Dạ có thể gõ đánh sáng 13 cái khối lập phương, vậy cũng chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Dù sao, giống có được tiên thiên chân mệnh cung Thiên Nguyệt, vậy cũng chỉ bất quá gõ đánh sáng 5 cái khối lập phương mà thôi. Đối với đủ loại khinh thường, đối với các loại giễu cợt, Lý Thất Dạ không có coi như một chuyện, hướng Tàn Kinh Các đi đến. Tại Tàn Kinh Các trước đó, đứng vững vàng một cái 10 phần cao lớn pho tượng này không biết lấy làm bằng vật liệu gì điêu khắc thành, toàn thân đen nhạt, cho người ta một loại lạnh buốt cảm giác. Pho tượng này chính là điêu khắc một người, người này chân đạp một cái huyền vũ, lên trời muốn bay, cho người ta một loại bao trùm thiên hạ, quét ngang bát phương cảm giác, người đạp ở trên huyền vũ, tự hồ là chúa tể toàn bộ thế giới quân vương, bất luận sinh linh gì đều dưới chân hắn phục bái, chính là bởi vì người này có được như vậy vô song khí tức, cho nên mới có thế chân đạp huyền vũ mà đi. Cũng chính bởi vì pho tượng này có như vậy bao trùm thiên hạ khí tức, cái này khiến thần huyền tông đệ tử mỗi lần đi qua nơi này thời điểm, đều lộ ra an tĩnh không ít, cũng không dám lớn tiếng ồn ào. Mỗi lần đi qua pho tượng này thời điểm, Lý Thất Dạ đều muốn cười, bởi vì pho tượng này bao hàm ý tứ, rất có ý tứ, hắn làm bản nhân, thật là rất muốn cười. Cho nên, hắn trải qua pho tượng này thời điểm, Lý Thất Dạ cũng không khỏi dừng bước lại nhìn một chút pho tượng này, không thể không thừa nhận, cái này cũng đích thật là có lòng, cũng đích thật là hao tốn không ít tâm tư, pho tượng kia là tổ sư lập xuống. Tại Lý Thất Dạ dừng bước lại nhìn pho tượng này thời điểm, một cái thần huyền tông đệ tử đi tới, nhẹ giọng nói với Lý Thất Dạ, tên đệ tử này niên kỷ cũng không lớn, trên đầu của hắn trường sinh lấy một đôi nho nhỏ sừng hưu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.